Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, còn phải tự mình động thủ. Xem ra các ngươi là thật muốn a, không bằng như vậy đi. Các ngươi hai cái trước đánh nhau một trận, người nào thắng Huyền Băng liền về ai như thế nào. Thối lui đến hơn một trượng có hơn Diệp Băng, nhìn xem cái kia bên cạnh hai cái sắc mặt âm trầm lão gia hỏa. Trong miệng lời nói ra, làm cho xa xa Tiểu Thanh, đều kém một chút trực tiếp cười ra tiếng. Diệp Băng cái này châm ngòi kế ly gián kỳ thật cũng không cao minh. Nhưng ở hai đại Huyền Băng thần vật dụ hoặc phía dưới, chưa hẳn không thể có hiệu quả, chỉ là hắn lại có chút đánh giá quá thấp người nào đó. Trương hộ pháp, Thiên ưng hộ pháp, các ngươi cũng không muốn bị tiểu tử kia ngôn ngữ lừa gạt. Hay là trước đem hắn đánh giết sau đó, lại đến quyết định chiến lợi phẩm phân phối đi. Người này dĩ nhiên chính là Vạn Bảo Thương hội phân hội trưởng Lữ Dịch Thông. So băng lực tu vi sức chiến đấu, hắn khẳng định là kém xa tít tắp hai vị nhất phẩm tiên đế cường giả. Nhưng cái này tâm trí lại là giữa sân số một, giờ phút này nghe được Lữ Dịch Thông nói như vậy, nguyên bản đều đã lẫn nhau nhìn chằm chằm, mắt thấy liền muốn ra tay đánh nhau Trương Vạn Sơn cùng Thiên ưng. Tâm thần trong nháy mắt trở nên một mảnh thanh minh, đồng thời đáy lòng lại thầm mắng một tiếng. Nói thật coi như hai vị này nhất phẩm tiên đế đối với mình đều vô cùng có lòng tin. Kỳ thật sâu trong đáy lòng cũng biết, nếu là thật chiến đấu, cho dù là cuối cùng có thể thắng, chỉ sợ cũng là thắng Thamani đến lúc kia, liền có thể xuất hiện chân chính biến số. Nhất là Trương Vạn Sơn, hắn nhưng là biết Diệp Băng bản sự, tại lục phẩm thiên vương cấp độ đều có thể trọng thương thất phẩm linh quân. Bây giờ đột phá đến nhất phẩm linh quân, hẳn là cũng chỉ có tiên đế cường giả mới có thể thu thập a. Cho nên Trương Vạn Sơn biết rõ, một khi chính mình cùng thiên ưng đánh cái ngươi chết ta sống. Cuối cùng lưỡng bại câu thương mà nói, kiếm tiện nghi nhất định sẽ chỉ là Diệp Băng. Không sai, thiên ưng hộ pháp, đợi giết Diệp Băng, chúng ta lại đến thương lượng chiến lợi phẩm nên phân chia như thế nào. Huống chi Huyền Băng có hai mai, đến lúc đó một người một viên, cũng không phải là không thể thương lượng thôi. Nghĩ thông suốt một ít chuyện sau đó Trương Vạn Sơn, lúc này mở miệng lên tiếng, mà lời vừa nói ra, mặc dù Thiên ưng không có cái gì đáp lại, nhưng ít ra tại đánh giết Diệp Băng trước đó, hẳn là không thể nào lại đối người trước động thủ. Hừ, các loại giết Diệp Băng, cái này hai đại Huyền Băng, tự nhiên đều là thuộc về ta Thiên ưng. Thiên ưng câu nói này cũng không có nói ra đến, bất quá coi như hắn không có cho thấy thái độ của mình. Đợi đến giết Diệp Băng sau đó, hai đại nhất phẩm tiên đế ở giữa, khẳng định cũng là có một trận đại giá muốn đánh, dù sao ở trước mặt Huyền Băng thần vật, không có ai sẽ xem thường từ bỏ, trừ phi là tự biết tuyệt đối không thể địch nổi tình huống dưới. Chỉ ít cùng là nhất phẩm tiên đế đối phương, còn không đạt được để cho mình biết khó mà lui tư cách. Đáng tiếc, thấy đối phương nhanh như vậy liền kịp phản ứng, Diệp Băng cũng không khỏi lắc đầu, đồng thời nhìn chằm chằm cái kia Lữ Dịch Thông một chút. Thầm nghĩ ra hỏa này ngược lại là tâm trí không tầm thường. Bất quá lấy Diệp Băng thực lực trước mắt, đã không có khả năng lại đem một cái ngũ phẩm linh quân để ở trong mắt. Lữ Dịch Thông lão gia hỏa này như vậy hèn hạ, đợi giết hai đại tiên đế cường giả sau đó, hắn khẳng định cũng là sẽ không bỏ qua. Tiểu tạp chủng, chịu chết đi, ngay tại Diệp Băng dò xét cái kia Lữ Dịch Thông thời điểm. Thiên ưng lại một lần nữa ra tay trước, mà lần này Trương Vạn Sơn cũng không có chậm trễ chút nào. Hai người tranh nhau chen lấn, sợ mình xuất thủ trễ. Huyền Băng thần vật liền sẽ rơi xuống trong tay đối phương. Xem ra còn phải muốn tự mình động thủ a. Diệp Băng quay lại đầu đến, mà lần này hắn cũng không có giống vừa rồi như thế trốn tránh, mà là than nhẹ một tiếng, trước đêm hai đại Huyền Băng thu nhập thể nội, sau đó mới tay phải duỗi ra, một căn màu tím cây gậy chính là trống rỗng lại xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Đây là bản mệnh thần khí, thấy cảnh này, xem như người trong cuộc Trương Vạn Sơn cùng Thiên Ưng còn không có gì ý thức. Nhưng là cách đó không xa một mực tinh tế quan chiến Lữ Dịch Thông lại là trong lòng run lên. Vẻ hoảng sợ bay lên, bởi vì Lữ Dịch Thông tinh tường nhìn thấy, cái kia vừa rồi bay nhanh mà tới cứu Tiểu Thanh màu tím cây gậy. Rõ ràng đã xa xa bay ra, làm sao sẽ lại trống rỗng xuất hiện ở trong tay Diệp Băng đâu. Mà lại Lữ Dịch Thông cảm ứng được cực kỳ rõ ràng. Cái kia bay hướng xa xa màu tím cây gậy. Tại Diệp Băng trong tay màu tím cây gậy xuất hiện một sát na. Trong nháy mắt liền quỷ dị biến mất. Kể từ đó, cũng chỉ có một giải thích. Cái kia chính là có thể tùy tâm ý mà động bản mệnh thần khí. Mới có thể chân chính làm đến bước này. Cho dù là trong truyền thuyết cực phẩm thần khí, cũng là không có loại này hiệu quả đặc biệt. Diệp Băng tiểu tử này vậy mà có được bản mệnh thần khí. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Trong lúc một khắc, Lữ Dịch Thông trong lòng bất an không thể nghi ngờ là lần nữa nồng nặc mấy phần. Phải biết toàn bộ đại lục phía trên, cũng chỉ có lúc trước băng thần điện người sáng lập, vị kia chí cao vô thượng băng thần, mới có được bản mệnh thần khí thôi. Trong lòng những ý niệm này lướt qua sau đó, Lữ Dịch Thông dưới chân động bước. Bất động thanh sắc hướng phía một cái hướng khác di động vài thước. Tựa hồ là đang vì chính mình tiếp xuống đường lui, làm ra một chút dự định a. Keng, Diệp Băng tế ra viêm thần côn sau đó, ngay sau đó tùy ý vung lên, chỉ nghe một đạo thanh thúy vang lớn thanh âm truyền đến. Nguyên lai là cái kia nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn. Không biết lúc nào, vậy mà cũng đã lấy ra một thanh đại đao vũ khí. Diệp Băng cái này một ô cản, viêm thần côn vừa vặn đập vào Trương Vạn Sơn trên đại đao. Cùng lúc đó, một bên khác Thiên Ưng, thình lình cũng là cầm trong tay một thanh đoản kiếm nhanh đâm mà tới. Xem ra hai vị này đều cũng không có quá mức xem thường Diệp Băng. Dù sao vừa rồi người sau tốc độ đem bọn hắn đều kinh ngạc một chút. Trực tiếp liền tế ra chính mình sở trường vũ khí. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát rồi. Thấy Diệp Băng cái thứ nhất vung côn đón đỡ là Trương Vạn Sơn đại đao vũ khí. Thiên Ưng trên mặt liền không khỏi hiện ra một vòng khoái ý dáng tươi cười. Đối với mình đoản kiếm này đâm một cái, hắn có 10 phần lòng tin, dù sao giữa hai bên chênh lệch lấy dòng dã một cái đại giai cảnh giới. Tiểu tử kia liền xem như tốc độ cùng phản ứng lại nhanh. Luôn không khả năng tại đón đỡ Trương Vạn Sơn đại đao sau đó. Còn có thể đối với mình đoản kiếm đâm một cái làm ra động tác a. Sự thật chính là Thiên Ưng hoàn toàn đoán sai. Thiếu niên kia động tác, nhìn cũng không phải là rất nhanh. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là tại rời ra Trương Vạn Sơn đại đao sau đó. Lại quay lại qua đây. Khác ở hắn trên đoàn kiếm mân ni mà lại giờ phút này Diệp Băng thụ ngũ đại liệt viêm huyền băng rèn. Luyện qua nhục thân lực lượng một khi bộc phát đi ra. Cái này cũng không lấy lực lượng sở trường huyết khô hội hộ pháp Thiên Ưng. Chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, liền đoàn kiếm trong tay, đều kém một chút cầm giữ không được rời tay bay ra. Đáng chết, tiểu tạp chủng này lực lượng như thế nào to lớn như thế? Cảm ứng được cái kia cuồng bạo đại lực, Thiên Ưng trong lòng cũng bắt đầu chửi mẹ, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua lực lượng của đối phương vậy mà như thế kinh khủng. Liền chính mình cái này nhất phẩm tiên đế gia trì lực lượng đều rất có không bằng. Tại Thiên Ưng trong lòng, liền xem như chính mình cũng không am hiểu lực lượng tu luyện. Thế nhưng là có nhất phẩm tiên băng lực gia trì. Cũng tuyệt không phải những linh quân cường giả kia cho dù là cửu phẩm linh quân có khả năng chống. Lại, cái này một cái giao kích phía dưới. Không phải hẳn là cái này áo trắng tiểu tử trong tay côn bổng rời tay bay ra sao? Làm sao ngược lại là đoản kiếm trong tay của chính mình kém chút không cầm nổi rồi? Convert by Lucario, hết chương.